cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 175, người đào này không tệ. Đáng chết giặc qua, một tên cũng không để lại. Chính mình triệu hoán đi ra 9 cái nữ hiệp cùng thi triển thần thông. Phối hợp Liễu Mị thi cứu bị giết hại Đạm Thủy huyện cửa Nam bách tính thời khắc. Triệu Trạch ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, nhìn máu tươi nhuộm đỏ đường đi, đặt chân tại Tokugawa Ichiro đợi người cùng quan quân giao chiến ở giữa. Hắn không chậm trễ chút nào huy kiếm hướng những cái kia lãng nhân chém tới. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, liền có 3-4 cái giặc hoa bị trực tiếp chém giết. Đao gãy đầu người biểu phi mà lên. Baka, Tokugawa Ichiro vì cho đệ đệ Tokugawa Tenmei báo thù, mới mời Mọc Shito Fujiaki bộ ninja cùng nhau tiến đánh Đạm Thủy huyện. Nhìn một đám quan binh đổ xuống, hắn chính giết hưng khởi không nghĩ tới Triệu Trạch đột nhiên xuất hiện. Một cái chớp mắt liền chém giết hắn mấy cái thủ hạ. Trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng thân là thủ lĩnh, hắn vẫn là giận dữ vung đao trùng sát mà đi. Chỉ là Triệu Trạch động tác quá nhanh, màu vàng phong mang trường kiếm những nơi đi qua, máu tươi gãy chi không ngừng biểu phi mà lên. Hắn phía trước lãng nhân căn bản cũng không có một tia sức hoàn thủ. Bang tại 14-15 cái lãng nhân bị chém giết về sau, Tokugawa Ichiro rốt cuộc cùng Triệu Trạch đối oanh cùng một chỗ. Bị hắn nhẫn thuật gia trì võ sĩ đao cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Tinh thiết giao minh bên trong, lại cùng kim cương kiếm phong mang liều mạng không ngại, chỉ là bị chấn động đến cánh tay run lên mà thôi. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, Triệu Trạch bên cạnh phía sau trong đêm tối, 4-5 cái tay cầm trường đao ninja hiện thân mà ra. Thẳng đến trái tim của hắn, cái cổ, sau gáy chờ mấy chỗ yếu hại ám sát mà tới. Chết, linh giác ngoại phóng thời khắc chú ý bốn phía Triệu Trạch. Khóe miệng nổi lên khinh thường trào phúng chữ chết xuất khẩu nháy mắt. Hắn thân ảnh chớp động, trong tay kim cương kiếm quét ngang một vòng, gãy chi máu tươi biểu phi mà lên. Trong chớp mắt, ngoại trừ chiến lực siêu cường Tokugawa Ichiro bên ngoài, đánh lén 5 cái ninja toàn bộ mất mạng. Vốn dĩ ngoại trừ ngăn chặn cửa thành Hiroshi-kun đợi người, cùng với Takeda những cái kia phân tán tiến vào Nam thành bách tính trong nhà lãng nhân bên ngoài, nơi này giặc qua cũng chỉ có không đến 50 người, bây giờ bị Triệu Trạch một trận chém dưa thái. Rau chém giết, lập tức ít đi 1/3 còn nhiều. Giết, trợ giúp đại hiệp giết sạch bọn họ, lúc trước bị đánh liên tục bại lui may mắn còn sống sót quan. Quân, thấy Triệu Trạch một người liền giết vào ninja trong trận doanh thế không thể đỡ. Đốn tất cả đều thần sắc phấn chấn hò hét đứng lên. Phúc có Triệu Trạch kiềm chế nhẫn thuật cao minh đại bộ phận giặc hoa. 2-3 cái quan binh hợp lực ngăn đối phương võ sĩ đao. Một người trong đó trong tay súng có dây tua đỏ, trực tiếp dựa thế đâm vào kia lãng nhân trong bụng, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng. Phúc phúc giơ tay chém xuống. Hai người khác giống giận đem hắn đầu lâu cùng cánh tay chặt xuống. Ha ha ha, lương tử, ta rốt cuộc báo thù cho ngươi. Bên kia, lúc trước cùng nhau tham quân hảo huynh đệ bị giết, giờ phút này một súng đâm vào đối phương cổ họng thanh niên quan binh. Ngửa mặt lên trời cười to nói, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt, xông lên a, giết sạch những cái kia cường đạo. Càng xa xôi mặt phía bắc phương hướng, Tôn Hưng cùng mười mấy cái quan binh, ngay tại gào thét lớn chạy tới nơi đây. Người chưa tới thanh âm cũng đã ẩn ẩn truyền vào tất cả mọi người tai trong. Ba ca, tất cả mọi người ra tay giết hắn, tình thế nghịch chuyển. Oanh Minh Gian lại cùng Triệu Trạch giao thủ mấy lần, biết đánh không lại hắn Tokugawa Ichiro, nhìn càng đánh càng hăng quan binh, cùng với liên tục bại lui, đã không đủ 30 người thủ hạ, ánh mắt lấp lóe phân phó người chém giết lúc. Hắn thì quay người hướng ngoài thành chạy tới. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Trạch vì bảo tồn thực lực, ngoại trừ ngự kiếm phi hành bên ngoài, vẫn luôn không có sử dụng linh lực trong cơ thể tu vi. Giờ phút này thấy 10 cái áo đen giặc hoa, tại Tokugawa Ichiro phân phó hạ hướng mình trùng sát, thân là tội khôi họa thủ hắn thừa cơ chạy trốn, chóp mũi phát ra hừ lạnh lúc, trong tay pháp quyết kết động, linh lực quán chú hai chân, tật phong thuật thi triển phối hợp đại lăng ba vi bộ Triệu Trạch. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh từ phía trước trong đám người xuyên qua. Phốc phốc phốc, khoảnh khắc đuổi theo Tokugawa Ichiro. Huy kiếm giận bổ đồng thời. Triệu Trạch phía sau 7-8 người trên cổ mới có máu tươi biểu phi mà ra. Đủ để thấy hắn vừa rồi hiện ra tốc độ rốt cuộc có bao nhanh. Tránh cũng không thể tránh. Biết trốn không thoát Tokugawa Ichiro, đành phải quay đầu cùng Triệu Trạch lần nữa chém giết cùng một chỗ. Chỉ là không có ninja thủ hạ đánh lén phối hợp, Tokugawa Ichiro mặc dù dũng mãnh, có võ sĩ đao cũng vật phi phàm, nhưng hắn tại Triệu Trạch toàn lực tập sát hạ, vẫn là không có một tia sức phản kháng. Oanh, vì tốc chiến tốc thắng, chết thay ở trong tay bọn họ bách tính cùng quan quân báo thù. Một kiếm đánh lui hắn đồng thời, Triệu Trạch tay trái cấp tốc ngưng tụ ra một quả cầu lửa. Gào thét bay ra trực tiếp đánh vào trên cánh tay của hắn. Thuật pháp hỏa cầu không phải bình thường ngọn lửa. Khoảnh khắc liền đem Tokugawa Ichiro cánh tay nhóm lửa. Nếu không phải hắn nhẫn thuật bộc phát cực lực áp chế, liền sẽ trong nháy mắt lan tràn hắn toàn bộ thân thể. Ngay tại Tokugawa Ichiro luống cuống tay chân ngăn cản ngọn lửa lúc, Triệu Trạch tay phải kim cương mũi kiếm mang tăng vọt, đối đầu của hắn hung hăng một chạm, mà chính hắn trong tay trái lại có một quả cầu lửa đang nhanh chóng ngưng tụ bên trong. Đối mặt phong mang rực rỡ trường kiếm, Tokugawa Ichiro không để ý tới cánh tay đau đớn, vội vàng vung đao ngăn cản oanh tinh thiết giao minh bên trong. Hỏa cầu lần nữa mà đến, chính giữa hạ thể của hắn nơi. Trong khoảnh khắc, này làm nhiều việc ác giặc hoa thủ lĩnh. Phần eo trở xuống liền bị ngọn lửa thôn phệ. Mệnh căn tử cùng cánh tay đồng thời truyền đến kịch liệt đau nhức. Làm hắn rốt cuộc không tiếp nổi Triệu Trạch phách chạm đến kiếm thứ hai. Chết đi, theo Triệu Trạch hung hăng một chạm, võ sĩ đao rơi xuống bụi bặm. Tokugawa Ichiro đầu lâu bị chém làm hai nửa, thân thể vô lực té ngửa tại đất. Người đau này không sai, ta liền nhận. Triệu Trạch xoay người nhặt lên Tokugawa Ichiro võ sĩ đao, nhìn thoáng qua thi thể của hắn, quay người hướng còn thừa ninja đánh tới. Triệu đại hiệp đâu? Không, tiên nhân đâu? Hắn đi đâu? Làm Tôn Hưng cùng mấy chục người chạy tới cửa nam lúc, nơi này chiến đấu sớm đã kết thúc, nhìn trên đất máu tươi gãy chi, nhưng không thấy Triệu Trạch ở đâu. Tôn Hưng vội vàng hướng nơi đây may mắn còn sống sót quan binh hỏi. Tiên nhân, a, tiên nhân cùng một đám tiên tử trước đây không lâu ra khỏi thành đi. Nói là muốn diệt trừ còn thừa giặc hoa, còn để chúng ta chuyển cáo Đinh đại nhân đâu. Thở hổn hển, mắt nhìn ngoài thành tràn ngập cảm kích hai mươi mấy người không dám chậm trễ. Vội vàng như nói thật nói. Nguyên lai, trước đây không lâu, bọn họ trợ giúp Triệu Trạch chém giết cái cuối cùng ninja tiểu đầu mục lúc. Không biết từ nơi nào đến 9 cái mỹ mạo nữ tử. Nhào nhào từ đằng xa vượt nóc băng tường mà tới. Công tử, hành hung cường đạo đều đã bị đánh chết bất quá. Gia hỏa này nói nơi khác còn có một đám cường đạo không có tới thành này, còn nguyện ý khai ra bọn họ vài ngày trước ăn cướp tài vật cùng nữ tử tung tích. Ta liền không có giết hắn, ngươi xem làm sao bây giờ? Bên trong một cái thanh sam tuyệt mỹ nữ tử, cầm trong tay sách theo nhỏ gầy người Nhật Bản ném ở Triệu Trạch chân dưới. mở miệng hỏi như thế nói: "Bích Quân muội muội, các vị hiệp nữ muội muội, đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức ra khỏi thành tìm kiếm giải cứu những cái kia nữ hài, đem hết thảy giặc qua cường đạo chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đến nỗi bọn muội muội nghi vấn, ta sẽ trên đường giải thích. Đi thôi." "À đúng rồi, các người đừng quên cùng Đinh đại nhân nói một tiếng, ta có khả năng không trở lại." Triệu Trạch nhìn thoáng qua kia bị phong bế huyệt đảo Đông Doanh ninja, cười nhạt một tiếng, hướng chín cái nữ tử mở miệng nói, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu hướng bọn quan binh bàn giao một phen về sau, liền xách theo kia người Nhật Bản mang theo cửu nữ phiêu nhiên đi ra khỏi thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.